Luyện kim cuồng chiều, chương 435, bị tập kích 2, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế nếu Diệp Lãng không rời đi chỗ này thì quả thật rất an toàn. Đủ sao không phải lấy hắn làm mục tiêu. Có điều phương thức nói chuyện của hồ nữ làm Diệp Lãng hiểu lầm, nếu nàng nói thẳng bảo Diệp Lãng ở đây chờ thì hẳn là hắn sẽ tiếp tục đi chợ. Dù sao với Diệp Lãng mà nói thì mình đi hay không dường như cũng không quan trọng. Hồ tộc nhiều cao thủ như vậy, thêm cả hồ nữ nữa thì tuyệt đối có thể ứng phó bất cứ ai đột kích. Nhưng vấn đề ở chỗ, hồ nữ nói mình đi xem trước, Diệp Lãng hiểu là, hồ nữ đi trước thì hẳn là mình sẽ đi xem ngay sau đó. Vì vậy Diệp Lãng và tiểu nhị bắt đầu chạy theo, thiếu gia, khoan khoan, Athena thấy Diệp Lãng chạy đi liền lập tức hô, nàng hiểu được ý của hồ nữ là bảo Diệp Lãng đừng đến gần nơi nguy hiểm. Trong đoạn thời gian tiếp xúc này, Athena cũng cảm thấy có chút thích vị thiếu gia này, nàng cũng không muốn Diệp Lãng đến gần nơi nguy hiểm. Nàng cảm thấy người bên kia có thể xử lý tốt chuyện này. Lúc đó Athena muốn đuổi kịp Diệp Lãng, giữ chặt hắn lại. Có điều nàng kinh dị phát hiện căn bản là không thể đuổi theo Diệp Lãng. Ít nhất là nàng không thể, tốc độ Diệp Lãng quả thật quá nhanh. Thiếu gia, cỡ tam lưu vũ giả như Athena làm sao có thể đuổi theo Diệp Lãng, rất nhanh Diệp Lãng đã biến mất trong mắt nàng, mà nàng cũng không có cách nào. Đành phải tiếp tục đuổi theo, tuy Diệp Lãng biến mất vô tung vô ảnh nhưng nàng biết mục đích của hắn chính là ở khu trung tâm. Lúc này, ở khu trung tâm, tộc trưởng hồ tộc đang một tay ôm ngực, mắt lộ hung quang nhìn một hắn y nhân không xa phía trước, trạng thái này rõ ràng là bị thương. Hắc y nhân mang một cái mặt nạ cũng màu đen, bao trùm cả đầu. Chỉ lộ ra ánh mắt và miệng làm người ta không thể xác định được rốt cuộc hắn là chủng tộc gì. Mà dáng người của hắc y nhân cũng không nổi bật thuộc loại trung đẳng, cái loại mà ném vào giữa đám đông liền tìm không ra ấy. Người là ai, có mục đích gì? Tộc trưởng hồ tộc nhìn chằm chằm hắc y nhân giận dữ nói. Hồi tưởng tình huống vừa rồi, tộc trưởng hồ tộc vẫn không rõ hắc y nhân này xuất hiện như thế nào, căn bản không hề dự triệu, giống như trứng rồng sinh ra vậy. Mà một khắc ngay khi hắc y nhân xuất hiện, tộc trưởng đã bị một loại lợi khí đánh trúng ngực, nếu không phải ngay lúc nguy nan bộc phát đấu khí phòng ngự thì lợi khí đã đâm xuyên qua tim, hắn cũng đi đời nhà ma rồi. Tuy không biết hắc y nhân này là ai nhưng ít nhất hắn có thể khẳng định hắc y nhân là một cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một sát thủ tinh thông ám sát. Tốt nhất ngươi nên quan tâm bản thân mình một chút, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến lấy mạng của ngươi. Trường kiếm trong tay hắc y nhân bắn ra, rất lãnh khốc nói. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể lấy mạng ta sao? Tộc trưởng hồ tộc thở hào hển nói, lúc này hắc y nhân đã bị hồ tộc hộ vệ vây quanh, đáng ra hắc y nhân hẳn phải trốn mới đúng. Vừa rồi coi như ngươi may mắn, nhưng ta cũng đã tính qua ngươi có thể tránh được nên với ta mà nói vẫn không có gì ảnh hưởng. Xem kiếm, hắc y nhân nói xong liền một kiếm đâm thẳng về phía tộc trưởng hồ tộc, hoàn toàn coi nhẹ hồ tộc hộ vệ bên cạnh. Đọc truyện online tại, giống, hồ tộc hộ vệ giống to, vài người nhảy ra vây sát hắc y nhân, đồng thời cũng là bảo hộ tộc trưởng hồ tộc, những hộ vệ này cũng không phải người thường, tất cả đều là cao thủ hơn nửa số. gocchuyenaudio.com, lượng còn rất nhiều, những cao thủ này có thể làm cho rất nhiều người đau đầu. Cho dù kiếm thánh đến đây, đối mặt với nhiều cao thủ như vậy cũng sẽ không nghĩ đến việc tiếp tục giết tộc trưởng hồ tộc mà nghĩ xem nên làm gì để chạy khỏi đây. Có điều ngoài ý liệu là hắc y nhân này vẫn muốn tiếp tục. Đây tuyệt đối không phải hắn hồ đồ, nếu hắn hồ đồ thì không thể xuất hiện ở đây, cũng không thể làm tộc trưởng hồ tộc bị thương. Mà cũng không phải hắn hành động theo cảm tình, từ trên người hắn có thể nhìn thấy một loại bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu hắn không hồ đồ, không hành động theo cảm tình thì tức là hắn tự tin có thể giết được tộc trưởng hồ tộc dưới sự bảo vệ của nhiều người như vậy, hoặc là, hắn còn mục đích gì đó không muốn người ta biết. Kiếm quang hiện lên, mấy hồ tộc hộ vệ vây lên hét thảm một tiếng, trên người xuất hiện một đạo vết thương thật dài, mà miệng vết thương rất nhanh toát ra máu tươi. Đám người tộc trưởng hồ tộc mở to hai mắt nhìn, mặc cho ai cũng không nghĩ đến mấy hộ vệ sẽ bị giải quyết trong nháy mắt, hơn nữa mình còn không thấy người ta ra tay như thế nào. Mà vài hộ vệ này tuy không phải tuyệt đỉnh cao thủ nhưng cũng không phải người thường, lại dễ dàng bị người ta xử lý như vậy thì quả thật rất thật bất khả tư nghị. Phát tín hiệu, hồ tộc hộ vệ rất nhanh lập tức phát ra tín hiệu báo nguy, mà cùng lúc đó cũng thu nhỏ vòng bảo hộ lại, bảo hộ tộc trưởng của họ. Tuy không biết thực lực của hắc y nhân nhưng ít ra có thể khẳng định hắn đã đạt đến một cái cảnh giới khủng bố, phải cẩn thận, không thể khinh địch. Những hộ vệ này phải chống, phải đợi cao thủ hồ tộc lại đây. Cách chương.